Ngạo Thế Đan Thần, chương 2667, Thái Thượng Kiếm Tông. Góc truyện audio.com, chấm, GT, bảo vật trái lại không có. Chỉ là tuổi nhỏ thì cùng sư phụ tập đến một môn khắc độc kỳ công. Cho nên mới không sợ độc hổ khói độc, Ngạo Thế Đan Thần 2678 chương. Trầm Tường cười cợt, vị này lão tiền bối lẽ nào là Thái Thượng Kiếm Tông trưởng giáo? Chính vâng, Thái Thượng Chân liền vội vàng nói. Vì cho mình tôn nhi giải độc, vì trảo độc hổ, bọn họ phụ tử cái nào cũng được là hao hết khổ tâm. Huynh đài, người nếu biết Thái Thượng Kiếm Tông trưởng giáo, nói vậy cũng biết chúng ta phụ tử cần gấp bộ trảo độc hổ đi. Kính xin huynh đài giúp chúng ta một chuyện, bắt giết hai con độc hổ, nhất định thâm tạ, Thái Thiên Chí nói. Trầm Tường trước liền giết chết ba con độc hổ, hơn nữa hắn mục đích tới nơi này cũng là vì bắt giết độc hổ để tới gần hai cha con họ. Như vậy hắn liền có thể thuận lợi tiến vào thí bên trong ngọn thần sơn. Thái Thượng Kiếm Tông cũng là kiếm đạo tông môn, hơn nữa lần này hiển nhiên là bởi vì chuyện gì tụ tập ở thí thần sơn. Bởi đan đạo cũng ở chỗ này, cái này ta xác thực nghe nói qua, chỉ cần hai con đúng không? Trầm Tường nói, nhìn thấy Trầm Tường đồng ý, Thái Thượng Chân cùng Thái Thiên Chí đều vui mừng không ngớt. Vội vàng nói tạ, huynh đài nhất định phải cẩn thận, độc hổ không chỉ có cực cường khói độc, thực lực của tự thân cũng không yếu. Đây là chúng ta chuyên môn vì bộ trảo độc hổ mà chế tạo. Thái Thượng Chân vừa nói xong, Trầm Tường liền lấy ra một đại võng đồ vật, bên trong có ba con màu xanh lục độc hổ. Trầm Tường cười nói, ngược lại nơi này có ba con, chính ta nguyên bản cũng chỉ là dự định săn giết một con trở lại mà thôi. Thái Thượng Chân bọn họ đều mừng rỡ không thôi, người trước mắt này cư nhưng đã đem bắt giết đến độc hổ. Hơn nữa còn là ba con, cho, chính ta muốn một đầu, còn lại hai con các ngươi cầm đi. Trầm Tường trái lại rất hào phóng, hắn có thể vội vã tiến vào thí thần sơn. Bởi bên trong ẩn giấu đi món đồ gì, thực sự là vô cùng cảm kích, Thái Thượng Chân vội vàng nói tạ, sau đó lấy ra mấy cái hộp ngọc cho Trầm Tường, này đều là chúng ta Thái Thượng Kiếm Tông khá là dược liệu quý giá. Là thượng phẩm thiên đạo dược liệu, Trầm Tường mỉm cười nhận lấy, sau đó hỏi, ta vốn là một cái luyện đan, những dược liệu này đối với ta mà nói không thể tốt hơn. Há? Không biết huynh đài tôn tính đại danh, lẽ nào là đan đạo đệ tử không được? Thái Thượng Chân vội vàng hỏi, hắn cũng biết thí thần sơn đến rồi đan đạo đệ tử. Trầm Tường, ta cũng không phải đan đạo đệ tử, chỉ là một cái luyện đan sư mà thôi. Ta đến bộ trảo độc hổ, cũng là muốn dùng huyết nhục đến luyện chế giải độc đan. Trầm Tường cười nói, hai vị đây là muốn đi tới thí thần sơn à? Ừm. Thái Thiên Chí gật đầu nói, huynh đài cũng vậy, không phải, ta còn kém điểm bị thí thần sơn bắt đi đây. Trầm Tường cười khổ nói, bởi trong đó sinh một điểm hiểu lầm, không biết hai vị có thể không mang ta trên thí thần sơn. Cùng thí thần sơn người tốt thế tốt nói chuyện, giải trừ hiểu lầm, việc này dễ bàn, ta Thái Thượng Chân ở kiếm đạo tông môn tuy rằng không phải loại kia mạnh mẽ kiếm tu. Nhưng ta vẫn có không kém hy vọng, nhất định có thể giúp ngươi bãi bình việc này. Thái Thượng Chân hiện tại có thể cao hứng vô cùng, bởi cuối cùng cũng coi như săn giết được hai con độc hổ. Thái Thiên Chí cũng là như thế, con trai của hắn bị loại kia kỳ độc dằn vặt nhiều năm. Bây giờ rốt cục muốn thoát khỏi loại kia kỳ độc, Thái Thiên Chí lúc này mang theo hai con độc hổ trở về Thái Thượng Kiếm Tông. Mà Thái Thượng Chân nhưng là mang theo Trầm Tường đi tới thí thần sơn. Tiểu hữu ngươi thật đúng là cho kỳ tài. Tu vi không cao lắm, nhưng bản lĩnh nhưng không nhỏ. Có thể lấy sức một người bắt giết đỉnh núi cự hổ. Chúng ta Thái Thượng Kiếm Tông hơn 10 danh kiếm thiên đạo cường giả đụng với hai con độc hổ. Liền đều bị nhấc trở lại. Nếu không là ngươi ra tay, ta e sợ đều không thể tới gần độc hổ. Loại kia độc thực sự là thật đáng sợ, Thái Thượng Chân nói, lúc này bọn họ đã đi tới thí thần sơn môn, Trầm Tường trái lại cảm thấy không có gì, Dù sao hắn đã rất nhiều năm không có bị độc đến. Ngoại trừ Lữ Thấm Liên loại kia kỳ dị tình độc, kỳ thực độc hổ vốn là thực lực cũng không phải rất đáng sợ. Thêm vào loại này xúc sinh nhiều năm dùng độc quen thuộc, đều là dễ dàng đắc thủ. Bây giờ đụng với ta cái này có khắc độc kỳ công người, lập tức không phản ứng lại, liền bị ta mấy lần cho diệt. Trầm Tường cười ha ha, rất là khiêm tốn. Thái Thượng Chân dù sao cũng là một cái kiếm đạo tông môn trưởng giáo, rất dễ dàng liền mang theo Trầm Tường tiến vào Thí Thần Sơn tới cửa. Đi ở cái kia thang trời trên, Thái trưởng giáo, ta nghe nói đan đạo đệ tử cũng ở Thí Thần Sơn trên. Lần này Thí Thần Sơn tốt nhất như tụ tập không ít kiếm đạo tông môn. Chẳng lẽ có đại sự gì muốn sinh à? Trầm Tường hỏi. Xem như là tương đối trọng yếu đại sự đi. Hơn nữa này không phải bí mật lớn. Hơi có chút địa vị người đều có thể biết. Thái Thượng Chân biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chủ yếu là quãng thời gian trước Thiên Đạo Gia Hỏa phát hiện trong truyền thuyết Vạn Đạo Lăng Mộ. Vạn Đạo Lăng Mộ, Trầm Tường nghe thấy danh tiếng này, cũng rơi xuống một cái. Không sai, chủ yếu là các loại đắc đạo cao nhân chết rồi nơi chôn cất. Nơi này vẫn luôn là bí mật, rất nhiều người tuy rằng ở các thiên đạo tu luyện tới đỉnh cao. Trái lại những người này không biết vì sao, đều sẽ thần bí biến mất. Có người nói đều đi tới một chỗ muốn chết. Trầm Tường thấp giọng nói. Các thiên đạo vô thượng thần công. Chính là như thế thất truyền à? Thái Thượng Chân gật đầu nói. Thực sự là như vậy. Năm đó hoàn chỉnh vô thượng thần công người đều đi tới chỗ đó. Sau đó sẽ không có lại trở về. Mà sau đó trong rất nhiều năm, chuyện như vậy liên tiếp sinh. Mỗi lần đều sẽ đi một nhóm. Sau đó tính mạng của bọn họ châu liền toàn bộ vỡ tan. Mang ý nghĩa bọn họ cũng đã chết đi. Mà sau đó có người có thể trở về. Để lộ ra chỗ đó là một cái to lớn lăng mộ. Một khi tu luyện tới đại đạo đỉnh, thì sẽ bị một luồng sức mạnh thần bí triệu hoán đến chỗ đó. Sẽ ở nơi đó chết đi. Trầm Tường đối với chỗ đó càng là hiếu kỳ. Bây giờ các thiên đạo tông môn khẳng định đều sẽ tụ tập cùng nhau thảo luận việc này. Chỗ đó nhất định vô cùng hung hiểm, Trầm Tường nói, bằng vào chúng ta lúc này các đạo tông môn đều cùng nhau thảo luận. Có hay không muốn đi tới Vạn Đạo Lăng Mộ, tìm về những kia thất lạc vô thượng thần công? Thái Thượng Chân gật đầu nói, nếu là lúc này truyền đi, nhất định sẽ gây nên không nhỏ phong ba. Dù sao có thật nhiều cao nhân đều chết ở nơi đó. Nhất định sẽ có lượng lớn công pháp cùng các loại thần binh lợi khí. Trầm Tường cau mày nói. Tin tức này có thể hay không dò gì ra ngoài. Nhất định sẽ, hiện tại Thiên Đạo Gia Hỏa đã đi ra ngoài chỗ đó. Chúng ta kiếm đạo tuy rằng vẫn không có quyết định, nhưng nhất định sẽ ra. Chúng ta cũng không thể để hoàn chỉnh thí thần kiếm pháp cùng với chúng ta kiếm đạo những kia danh kiếm rơi vào thiên đạo trong tay. Thái Thượng Chân nói tới thiên đạo, trên mặt liền tràn đầy phẫn nộ. Trầm Tường vừa nhìn liền biết hắn cái kia bảo bối tôn tử chúng độc. Chính là thiên đạo làm ra, chúng ta kiếm đạo lúc này cũng đã nắm giữ đi tới Vạn Đạo Lăng Mộ con đường. Ở trên đường cũng vô cùng hung hiểm, vì lẽ đó lần này đi đều sẽ phái ra cao cấp nhất hảo thủ. Thái Thượng Chân thở dài một hơi. Chúng ta hiện tại đã lạc hậu với thiên đạo. Nói không chắc hỏa đạo lúc này cũng bắt đầu ra đi. Trầm Tường cùng Thái Thượng Chân đã đi tới trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi kiến tạo có không ít nhà lầu. Đây chính là Thí Thần Sơn đệ tử chỗ ở cách trương.